Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 549, Uchiha Obito thực là viêm ma tổ chức Kami. Khóc chuyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Trong căn cứ Akatsuki, Zetsu đem hai quyển trục tình báo phân thân mang về từ Konoha đưa cho Obito. Cười nói, những cái này là tình báo gián điệp ngươi an bài ở Konoha truyền về. Obito thuận miệng hỏi một câu, vẫn thuận lợi chứ, đối với Hyuga Kagami, hắn ngược lại không lo lắng gì, nhưng đối với Uchiha Itachi, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy có chút nhìn không thấu, có lẽ là trước đó lúc gặp mặt Itachi, biểu hiện quá trấn định. Zetsu đáp, rất thuận lợi, hai tên gián điệp sau khi thu được liên lạc, đều rất nhanh chạy tới địa điểm liên lạc. Đồng thời đều là đi một mình, sau lưng không có bất kỳ nhân vật khả nghi nào. Obito hài lòng nhẹ gật đầu. Chợt, hắn mở ra quyển trục tình báo Hyuga Kagami đưa tới. Quét mắt nhìn tình báo ghi trên đó. Sắc mặt liền ngưng trọng lên. Zetsu đứng một bên vội vàng hỏi. Là tình báo gì? Obito trầm giọng nói. Gián điệp của ta nói rằng, Konoha cùng tổ chức Kami dường như đã ký kết mấy cái hiệp nghị. Trước đây không lâu, vị nữ, viêm ma, của tổ chức Kami còn xuất hiện ở trong thôn, đồng thời nói chuyện hồi lâu cùng đệ tam trong tòa nhà Hokage. Zetsu nghe vậy cũng nhướng mày. Không nghĩ đến tổ chức Kami đã liên hệ cùng Konoha chặt chẽ như vậy. Xem ra về sau chúng ta khi hành động ở Konoha, càng phải cẩn thận hơn một chút mới được. Obito nhẹ gật đầu, dĩ vãng. Cho dù là lúc Hokage đệ tứ còn sống, làng lá vẫn bị Obito coi là hậu hoa viên nhà mình. Muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, nhưng sau khi thu được phần tình báo này của Hyuga Kagami, hắn âm thầm đề thăng cấp bậc nguy hiểm của Konoha thêm một bậc. Bởi vì, viêm ma, nếu đã dám công nhiên xuất hiện ở Konoha, vậy liền không thể loại trừ khả năng tổ chức Kami có một điểm liên lạc bí mật trong Konoha. Mà một khi dưới tình huống không chút phòng bị đụng phải thành viên tổ chức Kami. Đặc biệt là mấy tên, Diêm La, Viêm Ma, cùng, Phong Linh, vậy hậu quả thiết tưởng sẽ không chịu nổi. Zetsu lại hỏi, gián điệp của ngươi có thăm dò ra tin tức cặn kẽ hơn về tổ chức Kami không? Obito lắc lắc đầu. Hắn nói tổ chức Kami chỉ có tiếp xúc với Hokage đệ tam. Về phần những người khác trong thôn, cho dù là ám bộ, cũng không có tư cách hỏi đến tin tức tương quan với tổ chức Kami. Zetsu có chút hoài nghi, lời hắn nói có tin được không? Obito giơ lên quyển trục tình báo trong tay, vẻ mặt hài hước nói, ngươi biết hắn viết gì trong quyển trục không? Hắn không những yêu cầu ta lập tức phóng thích hài tử phân ra Hyuga kia. Hơn nữa còn muốn ta tuân thủ hứa hẹn, cung cấp cho hắn phương pháp giải trừ ấn chú. Cá chậu chim lồng, hừ, cái loại vừa ngu xuẩn vừa tham lam thế này. Ngươi cảm thấy hắn dám nói dối ta sao? Zetsu cười nói, xem ra ngươi đã tìm được nhược điểm để uy hiếp hắn. Thân làm phân ra Hyuga. Xác thực rất bi ai a, thoáng cảm khái một câu. Obito lại nói tiếp, bất quá ta cũng không có tinh lực gì đi phá giải cái ấn chú. Cá chậu chim lồng, sau khi thức tỉnh Mangekyo Sharingan, Obito đã sớm không đem Byakugan để vào mắt, cho nên hắn cũng không có động lực gì đi phá giải. Cá chậu chim lồng, Zetsu nói, nếu đã khống chế được hắn, không bằng trực tiếp buộc hắn đánh cắp tin tức tổ chức Kami từ chỗ Hokage đệ tam. Dù sao có phần chứng cứ hắn thông đồng với địch này. Hắn cũng đã không quay đầu lại được. Hẳn là không dám cự tuyệt yêu cầu của chúng ta. Obito một bên gật đầu, một bên mở ra quyển trục chứa phần tình báo thứ hai. Nhưng sau khi mở xem quyển trục, sắc mặt hắn tức khắc trở nên khó coi. Zetsu nhớ rằng quyển trục này là Uchiha Itachi truyền lại, thấy Obito biểu lộ như vậy, thế là hỏi, hắn tìm ra thân phận, viêm ma, tổ chức Kami. Obito vẻ mặt đen xì đưa quyển trục cho Zetsu. Zetsu mở ra nhìn vào, phát hiện trên quyển trục viết mấy chữ, Uchiha Obito hư hư thực thực là viêm ma của tổ chức Kami. Obito tức muốn hộc máu nói, viêm ma, thì không tìm ra, hắn ngược lại đi tìm ra ta. Chấm, long địa động, Ichikishima Hime mỉm cười sờ lên đầu Naruto. Tán dương, Naruto, đệ học nhanh thật, thật vậy sao? Trên mặt đã phủ đầy hoa văn vảy rắn. Naruto một mặt kinh hỉ. Ichikishima Hime đưa lên ngón tay đếm. Sau đó nói ra, đúng vậy, trong tất cả người ta hướng dẫn qua. Đệ là người tu luyện tiên thuật nhanh nhất đó. Ha ha, rất ít khi được người khác tán dương. Naruto tức khắc cười to vui sướng. Là tộc nhân Uzumaki, lại có chakra của Uzusuki Asura chuyển thế. Cho nên thể chất Naruto hết sức đặc thù. Bản thân liền có đủ thiên phú hấp thu và lợi dụng năng lượng tự nhiên. Lại thêm tâm tư nó đơn thuần, vừa không có gánh nặng tâm lý, vừa không có các loại dã tâm và tà niệm, ở trên mặt tâm tính 10 phần hòa hợp với năng lượng tự nhiên. Điểm này, thậm chí đã vượt qua chính nó trong nguyên thời không? Ở nguyên thời không, lúc nó tiến về Diệu Mộc Sơn tu luyện tiên thuật, là vì muốn đề cao thực lực đánh bại Akatsuki, tìm về Sasuke, hơn nữa nó cũng biết rõ tu luyện tiên thuật thất bại sẽ biến thành tượng đá vô tri. Cho nên ở mặt tư tưởng cũng có gánh nặng nhất định. Mà lúc này nó mặc dù tuổi còn quá nhỏ, nhưng thuần chất ngây thơ, thậm chí còn không biết tu luyện tiên thuật thất bại sẽ có hậu quả gì. Cho nên tâm tính thuần phát của nó lúc này ngược lại càng thêm phù hợp tự nhiên. Tốc độ tu luyện cực nhanh, khiến Mỹ xà Ichikishima Hime phụ trách chỉ đạo nó cũng rất chấn kinh. Phải biết Ichikishima Hime mặc dù hướng dẫn qua rất nhiều ninja xâm nhập Long Địa Động, nhưng cho đến lúc này, còn không có bất kỳ người nào thông qua nàng chỉ đạo chân chính nắm giữ tiên thuật của Long Địa Động. Các ninja do nàng chỉ đạo đều không ngoại lệ, toàn bộ đều trở thành tượng đá vô tri, cho nên nàng mới khẳng định như thế với Naruto rằng nó là người được nàng chỉ đạo tu luyện tiên thuật nhanh nhất. Thấy hai con ngươi của Naruto cũng đã biến thành mắt rắn. Ichikishima Hime nói, tốt rồi, đệ hiện tại cũng đã tiến vào trạng thái tiên nhân. Đi qua bên kia thử xem hiệu quả đi. Đã có thể sao, cũng đã ngồi yên hấp thu năng lượng tự nhiên được mấy giờ. Naruto nghe thế lập tức nhảy dựng lên. Ichikishima Hime chỉ vách đá nơi xa. Nói, đệ vung một quyền về phía vách đá thử xem. Naruto nửa tin nửa ngờ đi tới trước vách đá, đưa tay sờ sờ vách đá, phát hiện vách đá là nham thạch 10 phần cứng rắn, thế là có chút do dự nói, tỷ tỷ, vách đá cứng như vậy, ta một quyền đánh lên, nắm đấm chỉ sợ bị sưng vài ngày đó. Khanh khách, Ichikishima Hime che miệng cười cười, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu Naruto đừng sợ. Naruto thấy thế chỉ đành nhắm lại hai mắt, căng ra đầu quơ một quyền về phía vách đá, hoành, trong nháy mắt, hang động đất rung núi chuyển, tiếng vang rung động, Naruto đang nhắm mắt lại vẻ mặt không hiểu gì, hoảng sợ nói, á, chuyện gì vậy, động đất sao, Ichikishima Hime cách đó không xa cười nói, Naruto, nắm đấm đệ có sưng lên không, Naruto lúc này mới dần định thần lại, kinh ngạc nhìn qua nắm đấm của mình. Phát hiện nắm đấm đánh về phía vách đá lại không chút tổn hao. Chợt, nó ngẩng đầu lên nhìn về phía vách đá, thấy vách đá trước mặt không biết từ lúc nào bị đục thành một cái động lớn. Cách chương